Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 852, chương 848 vụ oan hãm hại. Tam, hình ảnh thượng cảnh tượng cấm nguyệt lại quen thuộc bất quá. Đó chính là chết đi viện trưởng. Hắn sắp chết bộ dáng. Giống như bị dừng hình ảnh điêu khắc. Thoạt nhìn khủng bố không thôi. Cặp mắt kia hiện giờ thoạt nhìn giống như là xuyên thấu qua màn hình nhìn chằm chằm cấm nguyệt. Gặp được cái này, cấm nguyệt trong tay run lên. Lập tức đưa điện thoại di động cấp ngã ở trên mặt đất, bang. Di động rơi xuống trên mặt đất sau. Mộ Phạn nhìn thoáng qua cấm nguyệt, đem trong tay di động cầm lấy tới. Thanh âm bình thản mở miệng nói, xem ra, cấm nguyệt tiểu thư là nhận thức. Hiện trường hung khí thượng. Chúng ta lấy ra tới rồi mặt trên vân tay, nghe Mộ Phạn nói lúc sau. Cấm Nguyệt hơi hơi trố mắt một chút, trong lòng bỗng nhiên dâng lên dự cảm bất hảo. Ở trong phòng bệnh thời điểm, nàng bị Nhan Bạch cấp mê đi. Trong lúc Nhan Bạch làm cái gì nàng một mực không biết, hiện giờ chỉ nhớ rõ chính là Nhan Bạch ở. Nàng ngất xỉu đi trước. Đối với nàng bên tai nói một câu, nàng nói muốn tặng cho nàng rất nhiều lễ vật mặt trên. Đều chỉ có ngươi vân tay. Dao nhỏ thượng lây dính vết máu kiểm tra đo lường ra Nhan Bạch vết máu phản ứng. Này chứng minh cái gì? Cấm Nguyệt tiểu thư. Mộ Phạn cầm trong tay báo cáo. Đối với Cấm Nguyệt mở miệng. Không. Chuyện này không có khả năng. Như thế nào sẽ? Cấm Nguyệt lập tức đứng lên. Về phía sau thối lui. Nàng thân mình đều có chút nhũn ra. Hiện giờ Cấm Nguyệt rốt cuộc minh bạch. Nhan Bạch đến tột cùng chuẩn bị làm cái gì? Nhan Bạch muốn nàng bối nổi, trở thành giết người hung thủ. Thậm chí, là đem nàng làm sự tình đều phóng tới nàng trên người. Nhan Bạch như cũ vẫn là mọi người trước mặt thuần lương vô hại tiểu loli. Mà nàng còn lại là nghiệp chướng nặng nề giết người hung thủ, bùm. Cấm Nguyệt nghĩ tới nơi này. Trong lòng có chút phát lạnh. Trong đầu tất cả đều là Nhan Bạch câu nói kia. Nàng nói muốn đưa lễ vật cho nàng. Cho nên đây là Nhan Bạch đưa cho nàng lễ vật. Ở trên người của ngươi trên quần áo cũng kiểm tra đo lường tới rồi máu phản ứng. Mặt trên có Nhan Bạch huyết còn có một người khác vết máu. Ta tưởng là người chết. Mộ Phạn nhìn Cấm Nguyệt như vậy, lại ngay sau đó mở miệng. Vết máu thứ này rất khó biến mất. Mặc dù tẩy rớt, dùng một ít thủ đoạn vẫn là có thể kiểm tra đo lường ra tới vết máu phản ứng. Liền thí dụ như Cấm Nguyệt quần áo, nhìn xem lên tựa hồ bạch bạch, một giọt huyết đều không có dính, nhưng là một kiểm tra đo lường. Hiện tại sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng về phía ngươi. Giết bệnh viện tâm thần viện trưởng, đồng thời dục làm hại Nhan Bạch không có thực hiện được. Cấm Nguyệt nghe Mộ Phạn nói, hoàn toàn trắng sắc mặt, nàng bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì giống nhau. Đối với trước mặt Mộ Phạn mở miệng, thanh âm dồn dập, Mộ thiếu, ngài hẳn là đi kiểm tra đo lường một chút Nhan Bạch quần áo áo khoác. Khẳng định có vết máu phản ứng. Ta giết người, là nàng, là Nhan Bạch, những việc này đều là nàng làm. Nàng muốn hãm hại ta. Cấm Nguyệt lắc đầu, đối với Mộ Phạn mở miệng. Nàng nhớ rõ, Nhan Bạch sát viện trưởng thời điểm trên người vẩy ra đến huyết. Không có khả năng kiểm tra đo lường không ra, có. Nhưng là mặt trên đều là nàng chính mình vết máu. Chỉ có nàng chính mình vết máu không có người khác. Thực hiển nhiên cái này vết máu chính là bởi. Vì bị Cấm Nguyệt lộng thương lưu lại. Mộ Phạn dứt lời lúc sau. Nhìn Cấm Nguyệt, hắn trong lòng tựa hồ có chính mình cân nhắc. Trên mặt biểu tình không lộ nửa phần, Nhan Bạch, ngươi hảo tàn nhẫn. Cấm Nguyệt niệm Nhan Bạch tên. Trên mặt đều là chua xót tươi cười. Nàng biết, chính mình xong rồi. Nhan Bạch nếu dám để cho nàng thấy đã nói lên. Có tuyệt đối nắm chắc làm nàng vô pháp nói ra đi. Hiện tại loại tình huống này. Hết chương.